Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3117, chương 3118, như lấy đồ trong túi tay. Thanh Lâm, mọi người ở đây, đồng thời chịu tâm thần đại chấn. Ai có thể nghĩ đến, Thanh Lâm rõ ràng thật sự ngay tại núi này bên trong bế quan. Mà bọn hắn hôm nay làm hết thảy, tắc thì trực tiếp tướng chi tỉnh lại. Thanh Lâm, Tần dùng sức một mình thất bại đại thế giới chi chư thế gia. Thần triều, trực tiếp một tay tạo thành vô thiên chi nhật phát sinh. Hắn tại năm cấp bản đồ thiên, đã là một cái thần thoại. Nhiều năm trước tới nay, có hậu khởi chi thanh tú mặc dù đối với Thanh Lâm trong nội tâm không phục. Nhưng là một khi nhìn thấy Thanh Lâm, cũng hay là khó tránh khỏi hiểu ý sinh áp lực. Chính yếu nhất chính là, vừa rồi đã phát sanh hết thảy, quá mức quỷ dị, quá mức rung động nhân tâm. Thanh Lâm còn chưa từng xuất quan, ở đây hơn 10 tên người trẻ tuổi công kích, tự đối với hắn không có hiệu quả. Cái này đủ để thấy thực lực của hắn, tuyệt không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái này một cái chớp mắt, rất nhiều người trẻ tuổi đều trong nội tâm lo sợ. Sợ hãi Thanh Lâm chất vấn cho bọn hắn quấy nhiễu Thanh Lâm bế quan, nếu như Thanh Lâm truy cứu tới, thật sự là không tốt giải thích. Một đoàn người chính giữa, cũng chỉ có Dương Nghị cùng Ngô Hạo coi như trấn định. Hai người đứng tại một đoàn người phía trước, con mắt quang ngưng trọng chằm chằm vào xuất hiện trước mặt Thanh Lâm. Sắc mặt âm trầm, làm như trước có lớn lao không phục. Thanh Lâm, Dương Mỗ chờ ngươi mấy trăm năm rồi, ngươi rốt cục xuất quan. Hôm nay, Dương Mỗ muốn đăng tải toàn bộ năm cấp bản đồ thiên mặt. Đánh bại ngươi, đánh vỡ ngươi bất bại thần thoại. Thanh Lâm, ta bất bại thế gia chi Ngô gia, bị ngươi làm hại đủ thảm rồi. Hôm nay ta Ngô Hạo, sẽ vì Ngô gia chết với các tiền bối báo thù rửa hận. Dương Nghị trên mặt xuất hiện một vòng cười tà, vừa nghĩ tới hắn sắp sửa đánh bại Thanh Lâm, thay thế Thanh Lâm địa vị, đáy lòng của hắn tự khó tránh khỏi chịu hưng phấn. Đây là một cái cố chấp chi nhân, làm việc rất dễ dàng đi cực đoan. Ngô Hạo thì tại cái này một cái chớp mắt, nói ra hắn chân thật mục đích, hắn rốt cục nhận đồng chính mình xuất thân, muốn giết Thanh Lâm. Là bất bại thế gia chi Ngô gia báo thù. Phía sau hai người, mặt khác người trẻ tuổi đối với cái này, đều là một hồi ghé mắt, nhìn về phía ánh mắt hai người, đều lộ ra có chút quái dị, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhưng mà đối với hai người kêu gào, Thanh Lâm lại không ra một câu dùng đáp lại. Trên thực tế, Thanh Lâm thậm chí còn liền nhìn, đều khinh thường tại nhìn nhiều hai người một mắt. Từ đầu đến cuối cùng đều không có phản ứng đến hắn đám bọn họ. Lúc này Thanh Lâm, tại trong hư không ngừng chân, chùm nhìn lên trời, không biết đến tột cùng là đang làm gì đó. Trên thực tế, Thanh Lâm là ở nhìn bầu trời chi phản ứng. Lúc này đây, hắn đang bế quan bên trong là ngoại nhân chỗ quấy dày. Thân thể bản năng phóng ra ngoài ra đại đế lục cảnh tượng. Xích vân hiện biển. Tử Nguyệt Phúc Địa, Thanh Nhật Trảm Tinh, Kim Lân Thao Thiên, Hắc Diệu Hoành Hành, rất nhiều dị tượng liên tiếp xuất hiện, đây không thể nghi ngờ là bại lộ thân phận chân thật của hắn. Thanh Lâm hiện tại đoán là thiên đạo sẽ hay không trước tiên hàng lâm, cùng thiên đạo so với, trước mắt Dương Nghị, Ngô Hạo đám bọn họ, căn bản sẽ không hấp dẫn Thanh Lâm là bất luận cái gì chú ý. Cái này nhiều hơn 200 năm đến, Thanh Lâm bế quan, hắn thu hoạch cũng là vô cùng cực lớn. Đại đế lục, tầng thứ 5 tu đã đến đại viên mãn, tự chủ tiến nhập tầng thứ 6 tu hành. Thanh Lâm cũng chính thức xưng là một cái sáu màu đế thần tộc. Khoảng cách đế thần nhất tộc thất thải đại thành cảnh giới. Lại tới gần một bước, bế quan thu hoạch là cực lớn. Bất quá Thanh Lâm lại không công phu đi chúc mừng. Hắn càng cần nữa đề phòng. Tự nhiên là thiên đạo. nếu là thiên đạo nhanh chóng hàng lâm, đưa hắn tiêu diệt, như vậy tự là lớn nhất bi ai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cũng may một đoạn thời gian rất dài ở bên trong, thiên khung phía trên đều là một mảnh bình tĩnh, chưa từng có bất kỳ dị động xuất hiện. Thanh Lâm khẽ lắc đầu, thời gian dần trôi qua bỏ đi trong lòng đích nghi kỵ. Thanh Lâm trong nội tâm tinh tường, nếu là thiên đạo muốn tới, theo hắn phóng ra ngoài đại đế lục dị tượng thời điểm, nên phủ xuống, thiên đạo sở dĩ không có hàng lâm, tự nhất định còn có khác nguyên nhân. Thanh Lâm cảm thấy, đây đại khái là bởi vì hắn lúc này đây bế quan, cùng toàn bộ một tòa thiên khuyết sơn hòa hợp nhất thể. Đại đế lục dị tượng cũng là thông qua thiên khuyết sơn biểu hiện ra ngoài. Cái kia rất nhiều dị tượng, tuy nhiên kinh người, nhưng nghĩ đến khả dĩ đã lừa gạt thiên đạo tai mắt. Dù sao đối với tại thiên đạo mà nói, nếu như ra tay giết sai rồi người, như vậy hắn sẽ trả giá không cách nào tưởng tượng một cái giá lớn. Hơn nữa, năm cấp bản đồ thiên thiên đạo hóa thân, từng bị thất thải đế ma tộc thì ra là đế đoạn thiên sơn thân thể cho chém chết qua. Dưới mắt thiên đạo, vừa mới xuất hiện không lâu, làm việc thì càng có lẽ chú ý cẩn thận. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm lại là một hồi gật đầu, hoàn toàn yên lòng. Cái này về sau, Thanh Lâm vẻ mặt khinh thường nhìn về phía Dương Nghị cùng Ngô Hạo bọn người. Thanh Lâm, ngươi thật sự là hơi quá đáng. Dương Mỗ ta đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi sao có thể như thế vô lễ? Thanh Lâm, nếu như ngươi sợ, tự ngoan ngoãn địa quỳ xuống dập đầu. Chúng ta có lẽ khả dĩ cân nhắc, phế ngươi tu vi, lưu ngươi toàn thây, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thanh Lâm không thèm nhìn, lại để cho Dương Nghị cùng Ngô Hạo đều là càng thêm phẫn nộ rồi. Hai người đều là tràn ngập oán độc kêu to, hận không thể lập tức ra tay, tướng Thanh Lâm cho xé. Thanh Lâm ánh mắt rơi vào hai người này trên người, lại một lập tức ra tu vi của bọn hắn, đều là cửu chuyển thiên cơ thánh vương. Nhìn ra đây hết thảy, Thanh Lâm lập tức khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, trên mặt cũng lộ ra khinh thường biểu lộ. Cửu chuyển thiên cơ thánh vương, theo Thanh Lâm, đã hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Thanh Lâm, mấy trăm năm trước tựu có thể chiến tôn hoàng, hiện tại tu vi tăng lên, thì càng không tướng cửu chuyển thiên cơ thánh vương để ở trong mắt. Thanh Lâm, ngươi cũng đã biết, Dương Nghị đại ca cùng Ngô Hạo đại ca, chính là năm cấp bản đồ thiên cái này mấy trăm năm qua. Gần đây quật khởi kiệt xuất nhất cái đại nhân kiệt, bọn hắn so ngươi tu hành tuế nguyệt muốn trường, ngươi thấy bọn họ, đổi tên một tiếng tiền bối. Thanh Lâm, ngươi sao có thể như thế vô lễ? Năm đó nếu như không phải Dương Nghị đại ca cùng Ngô Hạo đại ca ở vào bế quan bên trong, làm sao đến phiên ngươi đối với chư thế gia thần triều ra tay? Ngươi hôm nay vốn có hết thảy, đều hẳn là Dương Ý đại ca cùng Ngô Hạo đại ca. Cũng tại lúc này, một cái tặc mi thử nhãn người trẻ tuổi, rất là vênh mặt hất hàm sai khiến mở miệng, đối với Thanh Lâm loạn phun nước miếng. Thứ nhất khẩu một cái, Dương Nghị đại ca, mở miệng một tiếng, Ngô Hạo đại ca, gọi cái kia gọi một cái thân mật a. Hết sức nịnh bợ người chi năng sự tình, để ở chàng những người khác là một hồi nhíu mày, xấu hổ tại cùng hắn làm bạn. Thanh Lâm, chấm ngoặc kép, người này ấy hết sức chẳng biết xấu hổ chi năng sự tình. Buổi nói chuyện nói xong, chỉ vào Thanh Lâm lại muốn mở miệng lần nữa. Thế nhưng mà, không đợi hắn đem lời nói ra miệng, một mực màu đen bàn tay lớn, tự đột ngột xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn phía trên. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, diệt thiên thủ, ô làm vinh dự phóng, trực tiếp hướng về người trẻ tuổi. Cái này đồng dạng là một cái cửu chuyển thiên cơ thánh vương. Người này đã ở trước tiên làm ra phản ứng, nhanh chóng bắt đầu khởi động lấy một thân thần lực, ngăn cản bất thình lình một kích. Phanh, thế nhưng mà, diệt thiên thủ phía dưới, cửu truyền thiên cơ thánh vương phòng ngự, hoàn toàn giống như là giấy đồng dạng, bị lập tức chấn vỡ. Cái kia ô quang tràn ngập bàn tay lớn, cũng chăm chú địa bắt được người này. Tướng chi giam cầm đã đến Thanh Lâm trước mặt. Lúc này trong quá trình, rất nhiều người thậm chí nghĩ ra tay ngăn cản, nhưng căn bản không kịp. Mà Thanh Lâm bắt đi một gã cửu truyền thiên cơ thánh vương, rõ ràng lộ ra là đơn giản như vậy, cùng lấy đồ trong túi không có gì khác nhau. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.